Chương 134, bị hoán thân cô nương, xong. Triệu Mẫu đứng tại chỗ nhìn hồi lâu. Nàng cùng hai cái nữ nhi tựa hồ cũng không có như vậy thân mật thời điểm, mắt thấy đến giữa trưa, nấu cơm bà tử đưa đồ ăn tới, ruộng bên trong phụ nhân đều đi ra ăn cơm, nàng mới hồi phục tinh thần lại, hướng Sở Vân Lê bên kia đi đến. Triệu Mẫu vừa đến, Sở Vân Lê liền chú ý tới nàng, lúc này thấy được nàng tiến lên, trực tiếp hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn nàng mặt bên trên nháy mắt bên trong lãnh đạm xuống tới sắc mặt, Triệu Mẫu tâm tình phức tạp, ta nghĩ đến cho ngươi nói, lúc trước ta sai rồi, không nên đem ngươi gả cho Hà Lao Tam. Như thế ly kỳ, Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nàng. Triệu Mẫu thấp giọng nói, hiện tại người của Triệu thôn đều nói, Hà Lao Tam hắn không được, hơn nữa thực yêu thích nổi giận, còn động thủ đánh người. Sở Vân Lê kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Phải biết, đời trước Hà Lao Tam thế nhưng là người tốt, người phía trước chưa từng nổi giận. Người biết hắn nhắc lên đều sẽ thán một câu đáng tiếc. Nhất là Triệu Tiểu Nha không thể cho hắn sinh hài tử, đều nói hắn thời vận không đủ. Hà Lao Tam chân bị đánh gãy, hắn nương đi chiếu cố hắn lúc, bị hắn đem canh nóng vào đầu dội xuống, mặt đều bị phỏng. Triệu Mẫu thanh âm trầm thấp, hơn nữa còn là thôn bọn họ cầu thẳng nói hắn không được lúc sau ngày thứ hai, cầu thẳng chuyển tới tin tức này, thật nhiều người đều không tin, không nghĩ tới ngày thứ hai Hà Lao bà tử liền bị thương, lúc ấy ngã trên mặt đất đều dậy không nổi, rất nhiều người đều thấy được. Tiểu Nha, nương có lỗi với ngươi. Sở Vân Lê nhìn nàng, hỏi, ngươi sở lương tâm nói một câu, nếu như khi đó ngươi biết Hà Lao Tam tính khí nóng nảy sẽ còn đánh người, lại hắn không thể viên phòng lúc sau, vẫn sẽ hay không làm ta gả Triệu Mẫu? Sửng sốt, nửa ngày không nói gì. Kỳ thật vẫn là sẽ, chỉ cần có thể làm Triệu Đại Tráng lấy được Hà Ngư, Triệu Tiểu Nha liền nên gả. Đương nhiên, Hà Lao Tam bộ dạng này, Hà bà tử bên kia là không còn dám làm bộ làm tịch. Thấy nàng không nói lời nào, Sở Vân Lê đỡ bà quay người, nương, gió có chút lớn, chúng ta trở về đi. Triệu Mẫu bờ môi run một cái, ngươi gọi nàng cái gì quên cho ngươi nói, ta bây giờ gọi Lý Vân, ta là bà nữ nhi. Sở Vân Lê nhìn nàng, chân thành nói, lúc trước ta ra khỏi nhà, là nương thu lưu ta, về sau ta sẽ cho nàng dưỡng lao tống trung. Triệu Mẫu nhìn bà trên người sạch sẽ quần áo cùng dưới chân sạch sẽ giày, chứng minh nàng đúng là không cần làm việc, nữ nhi nguyện ý phụng dưỡng người khác, cu nở dê không nguyện ý mượn chính mình một viên tiền đồng, nàng đột nhiên cảm thấy ngực chắn không thở nổi, bất chi bất giác nước mắt đã chảy mặt mũi tràn đầy. Nhật tử cứ như vậy đi qua non nửa năm, đảo mắt đến ngày mùa hè, Sở Vân Lê trong khoảng thời gian này cực lực cho bà điều dưỡng thân thể, nhưng nàng thân thể vẫn là ngày ngày hôi bại xuống, có thể, qua không được năm nay. Một ngày này nàng đi ruộng bên trong, trở về thời điểm lại gặp được Hà Ngư, nàng chính đứng tại bên đường nhìn tiểu lâu, nhìn thấy Sở Vân Lê, mấy bước đi đến nàng trước mặt, tiểu nha, ta muốn đi của ngươi bên trong làm việc, có thể sao ngày đó ngươi đi thời điểm, không phải nói muốn đối ta không khách khí? Sở Vân Lê một chút cho nàng mặt mũi tâm tư đều không, ngươi muốn nguyện ý liền đi. Kia ruộng bên trong làm việc, đều là nhà bên trong làm việc nhà nông phụ nhân, từng cái lợi hại, hơn nữa Sở Vân Lê tìm cái miệng lợi hại dẫn. Nàng mặc dù nghĩ muốn để cao nữ tử địa vị, nhưng cũng không nghĩ để các nàng lấy không tiền công. Hơi chút trẻ tuổi chút phụ nhân cùng tiểu cô nương, trên cơ bản không trong đất, đi bảo chế dược liệu viện tử làm việc, bên kia việc muốn nhẹ nhàng một ít, nhưng không phải là cái gì người đều có thể đi, thế nào cũng phải Sở Vân Lê tự mình gật đầu. Hà Ngư nói cảm ơn, lại hỏi, ngươi đại ca hắn gần nhất được chứ không biết. Sở Vân Lê buông tay. Nàng là thật không biết. Bất quá nghĩ cũng biết không tốt. Hà Ngư ngày thứ hai liền đi ruộng bên trong làm việc, những cái đó phụ nhân cả ngày làm việc thỉnh thoảng liền sẽ nói chút các nhà tin tức, nhất là đối với đông gia sự tình liền càng thích nghị luận, bất quá đều là vụ trộm. Đối với Hà Ngư thân phận đại gia trong lòng đều rõ ràng, thấy Sở Vân Lê còn nguyện ý làm nàng làm việc, đều tán đông gia thiện lương. Ở đây làm việc, khỏi cần phải nói, bởi vì nhà bên trong không thể rời người. Khá hơn chút nam nhân đều bắt đầu học nấu ăn nội trợ, đối đãi tức phụ cu nở dê sẽ không lại tùy ý đánh chửi. Còn có bà, đối đãi bên ngoài có thế cầm lại bạc con dâu, cũng không tốt tùy ý sai xử. Khẩn yếu nhất, còn là bởi vì có này phần tiền công, nhà bên trong nhật tử thừa thai rất nhiều. Cho nên, các nàng đối với Sở Vân Lê cái này đông ra, cảm kích chiếm đa số. Các nàng cu nở dê không có cố ý xa lánh Hà Ngư. Sở Vân Lê Cu Nở Dê không cho phép có loại chuyện này phát sinh, dù là như thế, Hà Ngư làm vài ngày sau, cầm tiền công cũng không tới nữa. Lúc sau không bao lâu, phát hiện nàng đi biên trấn phú thương nhà bên trong làm nha đầu. Nếu như là ngay từ đầu gả cho Triệu Đại Tráng cái kia Hà Ngư, đối với trong dược điển những ngày sống, hẳn là thuận buồm xuôi gió, mặc dù vất vả chút, nhưng nhất định có thể kiên trì nổi. Lại như thế nào cu nở dê không thể so với hộ nông dân mọi nhà bên trong gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch lúc mệt, nhưng là đã làm chấn trưởng nhà di nương Hà Ngư, kiến thức những cái đó phú quý lúc sau, không vui tự mình làm một tháng không bằng người ta đầu bên trên một chi châm. Chỉ có thể nói, người có chí riêng Triệu Đại Tráng chân được rồi lúc sau, lại đến đi tìm các nàng, xác thực nói tới tìm Triệu Đại Nha, nghĩ muốn mượn bạc, cuối cùng còn mượn đến. Không phải Triệu Đại Nha không nỡ chút tình ý này, mà là Triệu Đại Tráng cơ hồ quỳ trên mặt đất nói Triệu Mâu sinh bệnh cờ ân nở bốc thuốc, này bạc cầm đi là cứu mạng. Triệu Đại Nha cho, bất quá bởi vì nàng bản thân lì hệ nở la đi theo Sở Vân Lê sinh hoạt, vẫn luôn tại nhà bên trong xử lý việc nhà, trong tay bạc đều là Sở Vân Lê cho nàng chọn mua thịt đồ ăn, cũng không có bao nhiêu. Triệu Đại Tráng ngay sau đó đến rồi mấy ngày, Triệu Mâu bệnh tình tại trong miệng hắn càng phát ra nghiêm trọng. Triệu Mẫu ngã bệnh, nàng còn rất lo lắng, ngoài miệng lại cứng rắn khí, trong lòng cũng vẫn là không nhịn được lo lắng, nhất là đến Đại Tráng ngự khí bên trong, Triệu Mẫu không còn xô nở dê lâu nữa. Nàng rốt cuộc là nhịn không được, con Sở Vân Lê lặng lẽ trở về một chuyến Triệu gia, dự định là đi gặp Triệu Mẫu một lần cuối. Trở về Triệu thôn nàng trên đường đi nhìn thấy quen thuộc phong cảnh còn rất cảm khái, nhưng nhìn thấy nhà mình tiểu viện trong Triệu Mẫu đang bay nhanh quét dọn viện tử về sau. Lập tức vừa giận, xoay người rời đi. Lập tức người dù là giả bệnh, cu nở dê không có người sẽ cầm trưởng bối sinh bệnh tới nói chuyện, đều là sợ họa từ miệng mà ra, vạn nhất một câu thành sấm trưởng bối thật bệnh làm sao bây giờ đi vài bước rốt cuộc không cam tâm. Triệu Đại Nha xoay người lại, đi đến nhà mình đứng tại hàng rào ngoài viện, hỏi, nương, Đại Tráng nói ngươi bệnh, hỏi ta cầm thật nhiều bạc, chuyện này ngươi biết không? Triệu Mâu thấy được nàng, đầu tiên là kinh hỉ. Sau đó nghe được nàng hỏi cái này, vô ý thức lên đường. Các ngươi là thân nhân, giúp đỡ lẫn nhau sấn chẳng lẽ không phải cho dù là Triệu Đại Tráng bắt nàng thân thể nói chuyện, Triệu Mẫu đầu tiên phản ứng vẫn là che chở, Triệu Đại Nha triệt để thất vọng. Kia lúc sau Triệu Đại Tráng lần nữa tới cửa, nàng liền không cho hắn vào cửa. Bởi vì cái này, nàng còn buồn bực vài ngày, Sở Vân Lê biết sau cũng không kỳ quái Triệu Mẫu cách làm. Triệu Đại Tráng vô luận làm cái gì ở trong mắt nàng đều là đúng, này hai tỷ muội nên giúp đỡ. Thấy Sở Vân Lê không thèm để ý, Triệu Đại Nha tâm tình cũng dần dần bùng ra, không cho Triệu Đại Tráng sau khi vào cửa. Một ngày này, Sở Vân Lê về nhà lúc, phát hiện Triệu Đại Tráng thế mà quỳ gối cửa chính bên ngoài, này không khiến người ta kỳ quái, gần nhất hắn thường xuyên như vậy, ngay từ đầu cũng là bởi vì hắn quỳ, Triệu Đại Nha mới mềm lòng cho hắn bạc. Có lẽ là hắn cảm thấy chiêu này dùng tốt. Sở Vân Lê ngược lại là đụng tới qua một hai trở về, chỉ cần không nàng liền không để ý tới, nhưng là ngày hôm nay Triệu Đại Tráng trước mặt, đặt vào một cái chăn mỏng, trong chăn bọc lấy một cái mặt mũi tràn đầy ửng hồng tiểu hài tử. Chính là Triệu Đại Tráng đằng trước tức phụ lưu lại cái cô nương kia, gọi Tiểu Thảo. Thấy nàng dừng chân lại, Triệu Đại Tráng vội nói, Tiểu Nha, cho ta chút bạc, ta mang Tiểu Thảo đi xem bệnh. Xem như đại ca cầu ngươi chỉ cần ngươi có thể cứu nàng một mạng, nghĩ muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Trước kia hắn đến muốn bạc, đều là Triệu Đại Nha ở nhà, đằng trước mấy lần đều là lấy Triệu Mẫu sinh bệnh làm lý do thành công cầm đi bạc. Bất quá về sau biết nàng gạt người, vốn dĩ đối với Triệu Mẫu còn có mấy phần cảm tình Triệu Đại Nha cu nở dê triệt để đả thương tâm, mẫu tử hai người lại từ trong tay các nàng nếu không tới một đồng tiền. Nhưng là ngày hôm nay Sở Vân Lê ánh mắt rơi xuống trong chăn hài tử trên người, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hô hấp run rập, trước mắt ẩn ẩn hiện xanh, đứa nhỏ này lại không cứu, liền thật không được. Sở Vân Lê xoay người ôm lấy hài tử, đứa nhỏ này ta cứu được, điều kiện duy nhất chính là, đời này ngươi cùng ngươi nương, lại không hứa thấy nàng. Coi như nên 3 tuổi lớn hài tử, còn không bằng nhân gia vừa mới sẽ đi hài tử đại, ôm vào trong tay khinh phiêu phiêu một cái xương cốt. Chính là xương cốt đều là rất nhỏ, sợ một dùng sức, đứa nhỏ này tay liền chặt đứt. Triệu Đại Tráng lại không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, nàng là ta nữ nhi, không làm phiền ngươi, ngươi cho ta bạc ngươi còn nhớ rõ nàng là ngươi nữ nhi? Sở Vân Lê cười lạnh hỏi, đứa nhỏ này như thế nào bệnh trong lòng ngươi không có số, nàng ngã mấy đời nấm mốc mới làm ngươi nữ nhi? Nàng ánh mắt nặng nề, về sau ngươi nếu là lại đến, ta kia đại đao còn đặt vào. Triệu đại tráng đối với cái này muội muội cảm thấy vẫn là sợ hãi, chỉ cần thấy được hắn liền có thể nghĩ đến hai chân thấu xương đau đớn, giường bên trên nằm hơn nửa năm mới tốt chuyện. Lúc này lại nhìn thấy nàng ánh mắt như vậy, không kịp nghĩ nhiều, lộn nhào liền chạy. Ôm hải tử vào cửa, nàng trước hết để cho triệu đại nha thức dược cho hạ, lại nhanh lên châm cứu một phen, hai ngày sau, kia hải tử mới tỉnh lại. Nhìn thấy Sở Vân Lê, nàng còn có chút e ngại, thanh âm nhỏ yếu, cô triệu đại nha tiến lên trấn an, tiểu thảo, ngươi như thế nào sinh bệnh tắm rửa quần áo? Nàng khoát khoát tay. 3 tuổi lớn hải tử còn không quá biết nói chuyện, nhưng nàng thực thông minh, ý tứ đã biểu đạt ra tới, tắm rửa không mặc quần áo váy. Triệu đại nha vành mắt đỏ lên, ôn nhu hỏi, vậy ngươi có lạnh hay không lạnh? Tiểu thảo đưa tay giúp nàng lau nước mắt, cha đánh ta. Triệu đại nha ôm nàng, về sau, tiểu thảo cùng ta sinh hoạt, không quay lại đi. Sở Vân Lê đem tiểu thảo ôm tới, một là đáng thương cái này hải tử, thứ hai, triệu đại nha tựa hồ không tiếp tục gả ý tứ, nhưng biểu thị qua nghĩ muốn dưỡng hải tử. Nàng nói không cho triệu đại tráng thấy hải tử, liền thật không cho thấy. Phát hiện hắn vụng trộm chạy đến tìm hài tử, Sở Vân Lê liền đánh hắn nhất đốn, cũng là về sau triệu mẫu chạy lên cửa mắng nàng lúc mới biết được, trước đây hắn hỏi triệu đại nha muốn bạc đã nhanh 1-2, lại nhiều đến 2 trở về, dù là hắn cả thọ, cũng có thể cưới một cái tức phụ. Bất quá bạc không muốn đến, xính lễ không đủ, cưới không được nữa. Người như hắn, ai gả ai không may, tốt nhất cả một đời cưới không ra mới tốt. Lần này lại đánh gãy hắn một cái chân. Triệu đại tráng lại là hơn nửa năm không có tới, hắn bên kia chuyển biến tốt đẹp, triệu mẫu lại tại ngày mùa thu hoạch sau mệt bệnh, lần này là thật bệnh, không bao lâu liền đi. Xem ra người vẫn là không thể quá mệt nhọc, đời trước, nàng thậm chí so triệu tiểu nha còn muốn sống được lâu. Kia lúc sau, triệu gia cũng chỉ còn lại có triệu đại tráng một người, hắn đi đứng không tốt, làm ruộng bên trong sống rất là miễn cưỡng, thời tiết biến ảo lúc cũng sẽ đau đớn, lại đau. Ăn uống đều phải dựa vào chính mình, lại không có người có thể giúp hắn bưng trà đổ nước. Lúc này, hắn nhất là hoài niệm lúc trước triệu mẫu tại lúc, triệu đại nha tỷ muội còn có hắn tức phụ tại lúc tình hình. Nhà bên trong quan trọng nhất người là hắn, ai cũng không dám phản bác hắn, nhất là tiểu thảo. Nàng nương, thực yếu đuối nữ nhân, sẽ tại hắn mệt mỏi lúc giúp hắn đưa lên một bát nước. Sau đó, hắn lại sẽ nghĩ niệm nữ nhi, nếu như nàng tại, cũng sẽ chiếu cố chính mình. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ chính mình sao có thể nhẫn tâm như vậy có thể. Khi đó hắn cảm thấy chính mình rất nhanh liền có thể lấy được tức phụ, sinh hạ rất nhiều hải tử. Triệu đại tráng sống đến hơn 40 tuổi, chết về sau vài ngày, vẫn là sát vách hàng xóm không thấy được người khác, lại người triệu ra viện tử đặc biệt thối, trở ra phát hiện chính hắn ngửa mặt nằm ở trên giường, con mắt mở to, cầm trong tay một cái đồ lót, trên người đã dài quá thi ban. Có người chạy đến phủ trấn đến báo tang, lúc này Sở Vân Lê đã là xa gần nghe tiếng người giàu có, cơ hồ biên trấn cùng phủ trấn hơn phân nửa phụ nhân đều đi nàng dược điển bên trong làm qua sống, dù là nàng là nữ nhân, QNZ không người nào dám coi thường đi. Hiện tại biên trấn cùng phủ trấn sớm đã giàu đứng lên, hàng năm cho quân bên trong cung cấp không ít dược, phát xuống đi rất nhiều tiền công, lại thêm mấy năm này màn tộc không còn tới qua, mọi nhà nhật tử đều khá hơn. Đây đều là bởi vì Sở Vân Lê, nhắc lên nàng, ai cũng sẽ cảm kích vài câu. Mà tiểu thảo, đều đã thành thân, nghe được tang sự về sau, trầm mặc hồi lâu, cho mấy lượng bạc, làm báo tin người tìm người táng, chính nàng, thì không còn trở về. Ngược lại là Hà Ngư, phú thương chết sau nàng liền bị chạy ra, không chịu khổ nổi hôm nay đi theo cái này, ngày mai bộ y tiếp cái kia, lừa gạt nhật tử mà thôi. Nghe được triệu đại tráng không có tin tức về sau, tự mình trở về cho hắn dâng hương, lúc sau liền ở tại triệu gia viện tử bên trong, mãi mãi cho đến già chết. Về phần Hà Lao Tam, ngay từ đầu hắn thân thể có tật sự tình bị người truyền đi xôn xao, càng phát ra táo bạo, đánh qua chất tử chất nữ lúc sau, hai cái đại ca ngoại trừ đưa thức ăn, lại không cùng hắn lui tới, chính là đồ ăn, cũng là nghị đứng lên đưa nhất đốn, sau đó phát hiện chết tại phòng bên trong. Xảy ra nhân mạng, QNZ không ai truy cứu, ngược lại là anh em nhà họ Hà cảm thấy không phục, nếu như không minh bạch cứ như vậy táng, người này còn thật thành bọn họ giết. Hai người báo quan, hiện tại trấn trưởng là cái chính trực, dẫn người tra xét mấy ngày, thật đúng là phát hiện điểm đáng ngờ, cùng thôn cậu thẳng mua qua, còn có người nhìn thấy hắn trong đêm từ đâu láo tam viện tử ra tới. Lập tức mang binh cầm cậu thẳng, trở về một hỏi, Hà Lao Tam cư nhiên là bị hắn tự mình chuốt xuống thuốc độc hạ độc chết, nhân chứng vật chứng đều có, còn không có dùng hình đâu rồi y, chính hắn liền đồng ý, đưa đi huyện thành, phán quyết thu hậu vấn trạm. Tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy.